Thiếu phu nhân vô lại. Chương 66, tôi sẽ để cho anh rất thoải mái. 6, góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, cô vô ý thức muốn giơ tay lên, lại bị Tịch Giản Cận đoạt trước một bước, nhìn chằm chằm mắt cô, một hồi một chữ nói. Còn muốn đánh tôi sao? Quả thật giống như lúc trước, chưa từng có nửa điểm thay đổi, ngạo khí nuông chiều. Chỉ là em cảm thấy tôi sẽ cho em thời cơ đánh tôi lần thứ hai đánh sao? Đúng vậy Bạc Sủng Nhi, tôi sẽ không cho em lần thứ hai, để em đi vào thế giới của tôi, cho tôi bất kỳ tổn thương. Giữa em và tôi, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là, mỗi người một ngả. Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cận trùng phùng đến hiện tại, anh vẫn luôn thong dong nho nhã, chưa bao giờ động khí, mà giờ này phút này, cô nhưng từng từ mắt anh thấy được một vòng căm ghét. Anh căm ghét cô cảm thấy giữa cô và anh có khoảng cách thật xa. Cô thật sự là muốn mở miệng, nói cho anh biết chân tướng, nhưng mà cuối cùng mở miệng cô lại chỉ cười, ai nói em muốn đánh anh, em muốn sờ anh. Tịch Giản Cận cười lạnh, hất tay cô ra, một câu cũng chưa từng lưu lại, quay người rời đi. Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn vươn tay, cầm một ly rượu đỏ, hung hăng đập ném vài bàn. Âm thầm mắng Tịch Giản Cận từ đầu đến chân một lần. Làm sao cô không biết tiểu tịch từ biệt 7 năm, trở nên để cô càng ngày càng không nắm lấy, không khống chế nổi. Phục vụ ngoài cửa nghe được tiếng vang trong phòng, nhất thời đẩy cửa ra xem, lại bị ánh mắt của Bạc Sủng Nhi, dọa đến vội vàng ra ngoài. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng yên tĩnh trở lại thật lâu, mới chậm rãi ngồi xổm dưới mặt đất, đầu tựa vào đầu gối, cô có như vậy có thể mình sẽ khóc lên. Thế nhưng, cao ngạo như cô, lại chỉ dùng sức hô hấp lấy. Khóe mắt hơi hơi ướt át cuối cùng, vẫn chịu đựng không để cho nước mắt rơi xuống. Cô không chỉ một lần tại hỏi mình, đau khổ đợi 7 năm, vô luận chơi đùa điên cuồng, cũng vẫn để cho mình ranh giới chờ đợi cuối cùng, chờ anh trở về. Cách chương.